Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, ngoài cửa sổ đổ mưa. Mưa mùa đông lạnh như băng. Giang Lạc bị tiếng mưa làm tỉnh giấc. Cậu lười biếng vươn vai trên giường. Mái tóc dài lướt qua cổ. Thân hình thon dài và đẹp đẽ của thanh niên duỗi ra. Giấc ngủ này khiến Giang Lạc khát khô cổ. Cậu trở mình xuống giường đi vào phòng khách rót một ly nước. Nhân Sâm bé con cũng bám vào người cậu. Mắt vẫn còn lim dim nói. Cha ơi, con cũng hơi thiếu nước. Đây là mùa đông đầu tiên Nhân Sâm tinh sống trong xã hội loài người. Lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của lò sưởi. Lò sưởi cái gì cũng tốt. Chỉ có điều hơi làm người ta khô. Giang Lạc đặt một ly nước cho nó lên bàn. Tự mình ngồi bên cạnh từ từ uống nước. Nước đọng lại trên môi một lát. Rồi từ từ trượt xuống cổ họng. Bàn trong phòng khách vẫn chưa được dọn dẹp. Đồ ăn thừa bốc hơi lạnh. Dầu đã đông lại thành cục. Nhân Sâm bé con uống xong một ly nước. Hồi phục một chút tinh thần. Nó dùng râu chọc chọc ngón tay Giang Lạc. Dùng giọng khẽ nói. Cha ơi, ngoài cửa có người. Giang Lạc nhìn ra ngoài cửa, lười biếng đứng dậy, ở đây đi, cậu đi đến bên cửa, tiện tay cầm con dao dọc giấy dùng để mở bưu kiện trên tủ giày vào tay. Nhìn ra ngoài qua mắt mèo, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, nhưng Nhân Sâm bé con nói có người, vậy thì chắc chắn có người. Giang Lạc từ từ nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa ra. Đèn hành lang chợt sáng, ngoài cửa, sát tường có một bóng người đen xì ướt sũng đang ngồi. Mặt đất bị nước từ người này làm ướt một mảng lớn. Hắn ôm gối vùi đầu, không biết đã ngồi đây bao lâu. Sau khi Giang Lạc mở cửa vài giây, hắn mới chậm chạp ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Giang Lạc cau mày, cất con dao dọc giấy đi. Kỳ Dã. Sắc mặt Kỳ Dã xanh xao, môi tím tái vì lạnh, ánh mắt cậu ta vô thần, nhìn Giang Lạc một lúc không có tiêu cự, môi run rẩy. Giang Lạc, giọng cậu ta nghèn nghẹn, khẽ cầu xin, cậu có thể cho tôi gặp Trì Vưu được không? Không ai biết Kỳ Dã đã tìm đến bằng cách nào, và chuyện gì đã xảy ra. Giang Lạc đưa cậu ta vào nhà, rồi gọi những người khác đến. Mọi người đều bị trạng thái của Kỳ Dã làm cho giật mình. Tóc Kỳ Dã đã đóng băng thành vảy. Nếu còn kéo dài nữa thì chắc sẽ chết cóng. Trong khi những người khác bận rộn sắp xếp cho Kỳ Dã. Giang Lạc đứng bên cửa phòng khách nhìn. Bất ngờ hỏi, cậu muốn gặp Trì Vưu làm gì? Kỳ Dã cúi đầu mặc cho người khác lau tóc. Giang Lạc thấy ngón tay cậu ta run rẩy không kiểm soát. Kỳ Dã im lặng một lúc lâu, rồi lặng lẽ lắc đầu. Giang Lạc khoanh tay, dựa vào khung cửa, cậu nheo mắt dò xét biểu cảm của Kỳ Dã. Vẻ mặt Kỳ Dã trông như thể đã bị một cú sốc lớn làm sụp đổ quan niệm về cuộc đời. Cậu không hỏi tiếp nữa, chuyện đó nói sau phiên tòa đi. Trạng thái của Kỳ Dã rất bất thường, sự bất thường này kéo dài cho đến trước khi phiên tòa bắt đầu. Suốt cả ngày cậu ta không nói một lời, không uống một ngụm nước, đến khi Giang Lạc và những người khác phải đến cục liên hợp huyền linh. Kỳ Dã lại yêu cầu được đi cùng họ, Cát Trúc không đành lòng nói, chúng tôi và bố cậu sẽ đối chất trước tòa, tốt nhất cậu không nên đi. Kỳ Dã giọng khô khốc, hãy đưa tôi đi cùng, thế là họ đành phải đưa Kỳ Dã đi cùng, đến cục liên hợp huyền linh. Viện trưởng Từ đã đợi sẵn, hơn một tháng không gặp, ông trông tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào, ông thấy Giang Lạc và mấy người kia đến đúng giờ, không thiếu một ai, lập tức cười nói, tốt lắm, ai nấy đều rất tinh thần. Viện trưởng Từ cũng nhìn thấy Kỳ Dã đang thất thần, nhưng ông không nói gì, mà vuốt râu mỉm cười dặn dò Kỳ Dã ngồi vào khu vực dự thính trước. Đợi Kỳ Dã rời đi, sắc mặt viện trưởng Từ trầm xuống. cậu ta là người thuyết khách do lão già Kỳ Viên phái đến à? Văn Nhân Liên lắc đầu. Cậu ta đến tìm Giang Lạc. Viện trưởng Từ hơi ngạc nhiên, rồi trầm ngâm một lát, cho đến khi có người đến nhắc nhở họ phải làm thủ tục. Viện trưởng Từ mới dẫn các học sinh đến chỗ nguyên cáo. Cục Liên hợp Huyền Linh là tòa án chuyên xử lý các sự kiện trong giới huyền học. Có một số chức năng và quy trình khác biệt so với tòa án trong xã hội bình thường. Các lãnh đạo của Cục Liên hợp Huyền Linh ngồi nghiêm nghị ở vị trí cao. Giang Lạc vừa đứng vững, đã thấy Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp được dẫn đến khu vực bị cáo. Hai người họ mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, chắc hẳn đã mấy đêm không ngủ. Hình ảnh rất thảm hại, khí thế kiêu căng ban đầu cũng đã tiêu tan nhiều. Hơn nữa, nhìn thái độ không thèm để ý nhau của hai người này, chắc hẳn đã xảy ra một cuộc mâu thuẫn. Hai người họ cũng nhìn thấy Giang Lạc, thanh niên tóc đen đứng thẳng tắp, dáng người cao ráo, vì hôm qua nghỉ ngơi rất tốt nên lúc này tinh thần tràn đầy. Dung mạo dường như đang phát sáng. Sau khi bị Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp nhìn một cái, cậu còn có vẻ khiêu khích nhếch mép với họ. Cơn giận của Kỳ Viên bùng lên. Tên tiểu bối này sao dám kiêu ngạo như vậy? Ông suýt chút nữa đã nổi giận, nhưng đúng lúc lại nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình. Nghĩ đến thái độ của Phủ Thiên Sư và Túc Mệnh Nhân, một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa giận của ông. Sớm muộn gì cũng có ngày. Ánh mắt ông u ám lướt qua Giang Lạc trong bóng tối. Sớm muộn gì ông cũng sẽ giải quyết cả Giang Lạc và Trì Vưu. Khu vực dành cho người dự thính cũng lác đác vài người. Vì phiên tòa lần này liên quan đến những chuyện lớn, nên không tiện công khai. Chỉ có một số ít người có quan hệ mật thiết mới được vào phòng xử án dự thính. Sau khi quan sát dáng vẻ thảm hại của hai gia chủ Kỳ, Chỉ như chó nhà tan, Giang Lạc vui vẻ nhướng mày, vô tình liếc nhìn khu vực dự thính, liền thấy ở giữa khu vực dự thính có một người đàn ông ung dung tự tại. Vẻ ngoài tuấn tú, ác quỷ bắt chéo chân, gác đầu lên tay vịn lười biếng nhìn vào bên trong. Anh ta thay một bộ vest đen hơi cổ điển, như thể để phù hợp với cái lạnh của mùa này. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, mũ vành che khuất đôi mắt anh ta, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt trắng bệch thuộc về quỷ. Anh ta trông như một quý ông thời dân quốc, hai tay đeo găng tay trắng tinh, đang chống một cây gậy mảnh dài. Vẻ ngoài của ác quỷ này nổi bật đến mức mọi người dường như không nhìn thấy anh ta, bao gồm cả các lãnh đạo của Cục Liên hợp, Viện trưởng Từ và Kỳ Viên Trì Trung Nghiệp. Không một người nào trong số những ông lớn trong ngành này nhận ra rằng có một con ác quỷ đang bình thản ngồi trong phòng xử án. Ác quỷ nhận ra ánh mắt của Giang Lạc, anh ta từ vành mũ ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt bị che phủ bởi bóng tối đối diện với Giang Lạc. Đôi môi mỏng ban đầu lạnh lùng thẳng tắp đột nhiên cong lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ nhưng tà ác. Giang Lạc như thể thấy một món quà bất ngờ. Thú vị và ca, CSH, nhịp tim cậu không khỏi đập nhanh hơn hai nhịp, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu nhìn chằm chằm ác quỷ vài giây, môi khẽ động không tiếng động. Thần kinh, Trì Vưu ăn mặc kiểu gì thế này? Đang chơi nhập vai sao? Nhưng mà nói thật, vẻ ngoài này trông có vẻ quen quen. Giang Lạc lơ đãng vừa nhìn ác quỷ, vừa lục tìm trong ký ức nguyên nhân quen thuộc. Không lâu sau cậu đã nhớ ra, cậu từng nhìn thấy một bức ảnh đen trắng của một người đàn ông trung niên trong phòng Trì Vưu thiếu niên ở thế giới trong gương. Người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, ăn mặc gần giống Trì Vưu bây giờ. Theo sự chênh lệch thời gian giữa thời dân quốc và hiện tại, cộng thêm việc dòng chính nhà họ Trì mỗi đời chỉ sống được 30 năm, thì người đó hẳn là ông nội của Trì Vưu. Nhưng Trì Vưu tại sao lại ăn mặc theo kiểu của ông nội anh ta để tham dự phiên tòa này? Lòng Giang Lạc như bị móng mèo cào, khiến cậu ngứa ngáy từ linh hồn vì tò mò, không kìm được bị sự khác thường của Trì Vưu hấp dẫn. Muốn tìm hiểu nguyên nhân, Diệp Tầm bên cạnh kỳ lạ kéo kéo Giang Lạc, nhìn về phía Giang Lạc đang nhìn. Giang Lạc, cậu đang nhìn gì vậy? Giang Lạc nói, cậu không nhìn thấy sao? Diệp Tầm hỏi, tôi nên nhìn thấy gì? Không có gì, Giang Lạc thu ánh mắt lại. Cô y nói, chỉ là một tên thần kinh có vẻ mặt cũng được. Không có gì đáng xem. Cách chương.